Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, phần 62. Chương 62 vòng thứ 6 trò chơi kết thúc. Vân Hạc đâm vào cái dùi mắt trái không ngừng chảy huyết. Không nhiều lắm sẽ, máu tươi liền hồ mãn hắn tả gương mặt, theo cằm nhỏ giọt đến trên vạt áo, biến thành nhiều đóa hồng mai. Nhưng Vân Hạc phảng phất không cảm giác được đau đớn. Hắn khuôn mặt vặn vẹo, khóe môi treo lên điên cuồng ý cười, đổ ở thang lầu cửa. Đôi tay chống ở hai cửa hông duyên, đem mái nhà duy nhất xuất khẩu phong kín. Ta muốn các ngươi mọi người giao cho nữ nhi của ta chôn cùng. Vân Hạc hơi hơi cúi đầu, mắt trái chảy ra huyết nhỏ giọt mặt đất, mấy đạo một mét dài hơn khe thịt quay chung quanh mặt đất máu tươi. Giống xà giống nhau vặn vẹo ở Vân Hạc bên chân thành hình. Khe thịt vỡ ra, mấy chỉ thật lớn tròng mắt từ khe thịt trung lộ ra tới. Con ngươi xoay vài cái sau, phân biệt theo dõi mái nhà thượng mọi người cùng phi người. Ở Vân Hạc nói lên nữ nhi khi, Giang Vấn Nguyên lập tức lấy ra Vân Hạc di động. Hắn khóa bình chính là một cái tươi cười thiên chân vô tà tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài ăn mặc hồng nhạt váy bồng, thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Mục Miên Miên nhất thời vô pháp tiếp thu Vân Hạc chuyển biến. Ta liền lão sư nữ nhi đều không có gặp qua, lại như thế nào hại chết nàng? Các ngươi một cái hai cái, đều sắp thành niên, còn không có một cái 6 tuổi tiểu nữ hài hiểu chuyện. Ta nữ nhi à. Nàng biết Giang Đại Phụ thuộc năm nay muốn bình chọn cả nước làm mẫu tính trọng điểm cao trung. Công tác của ta rất bận, cho nên vẫn luôn thực ngoan ngoãn nghe lời. Mỗi lần ta về nhà nàng đều sẽ cho ta đổ nước hỏi ta vất vả không. Nàng bị bệnh cũng chính mình chịu đựng không nghĩ làm ta nhọc lòng. Nhưng các ngươi đâu? Ha ha a, các ngươi nhìn một cái. Vì về điểm này tự cho là đúng tình tình ái ái. Các ngươi rốt cuộc làm ra nhiều ít hoang đường sự. Nữ hài thích nữ hài, ca ca thích muội muội. Mục Miên Miên ngươi liền lợi hại hơn, khi dễ ăn vạ ngươi đều làm được ra tới. Vân Hạc mắng chửi người thời điểm, hắn bên chân cự mắt phảng phất có thể cảm nhận được hắn cảm xúc. Tập thể dùng phẫn nộ ánh mắt trừng mắt Mục Miên Miên. Tư Đồ Tĩnh cùng Tư Đồ Khiêm Ni Giang Vấn Nguyên cau mày nhìn hoàn toàn biến thành kẻ điên Vân Hạc, hắn không tiếc lấy mắt hiến tế. Mục Miên Miên cùng Tư Đồ Khiêm hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Bị áp chế đến gắt gao, chờ Mục Miên Miên mấy người bại hạ trận tới. Tiếp theo phê nên tao ương người chính là bọn họ. Cần thiết phải nghĩ biện pháp mới được. Vân Hạc vì nữ nhi báo thù mà đến. Giang Vấn Nguyên lập tức nghĩ đến có thể kiềm chế Vân Hạc đồ vật. Chính là hắn nữ nhi di vật. Hiện tại ngày mùa hè nắng hè chói chang, Vân Hạc ăn mặc nhẹ nhàng. Có thể nhìn ra hắn trên người không có giấu những thứ khác. Có lẽ Vân Hạc sẽ ở đem nữ nhi di vật coi như niệm tưởng. Đặt ở trong văn phòng, Giang Vấn Nguyên sấn Vân Hạc cùng Mục Miên Miên ba người sư sinh rằng co là lúc. Lặng lẽ tới gần Tề Tư Viễn, hắn dùng ngôn ngữ của người câm điếc hỏi Tề Tư Viễn. Ngươi sẽ leo núi sao? Tề Tư Viễn hồi lấy phủ định thủ thế. Ta khủng cao, Tề Tư Viễn không hiểu leo núi. Vậy chỉ có thể Giang Vấn Nguyên chính mình đi một chuyến. Giang Vấn Nguyên hơi hơi dùng sức kháp một chút Đan Hiểu Nhiễm cánh tay. Đan Hiểu Nhiễm ăn đau, mới từ hoảng sợ trung phục hồi tinh thần lại. Giang Vấn Nguyên đối nàng nói. Phiến tử, lấy ra ngươi thú bông, bảo vệ tốt chính ngươi. Ta muốn tới cao nhị giáo viên văn phòng một chuyến. Ta sẽ nghĩ cách mau chóng gấp trở về. Ngươi ngàn vạn cẩn thận. Đan Hiểu Nhiễm nghe lời mà lấy ra ba cái thú bông. Có chút hoảng loạn mà đối Giang Vấn Nguyên nói. Ngươi đi nhanh về nhanh. Vân Hạc không có sai quá Giang Vấn Nguyên mấy người động tác nhỏ. Hắn oán độc mà nhìn qua. Vài vị Z quốc long tổ điều tra viên. Các ngươi châu đầu ghé tai mà đang nói thứ gì? Chúng ta đang thương lượng. Giang Vấn Nguyên từ Đan Hiểu Nhiễm ba người bên người tránh ra. Hắn từ tùy thân trong bao lấy ra một đài di động. Chờ Vân Hạc thấy rõ di động xác bộ dáng sau, hắn đột nhiên đem điện thoại chiều khu dạy học cửa sổ kia một bên mặt đất ném đi. Di động vừa lúc liền dừng ở Vân Hạc 5-6 mễ xa vị trí. Vừa rồi chúng ta mượn ngươi di động, hiện tại đem điện thoại còn cho ngươi. Ở Vân Hạc lực chú ý toàn bộ đều chuyển rời đến di động thượng thời điểm. Giang Vấn Nguyên nhanh chóng chạy đến cùng di động tương phản khu dạy học hành lang này mặt. Từ tùy thân trong bao lấy ra lên núi thẳng. Đem đánh hảo thằng kết câu khóa ở mái nhà bên cạnh vòng bảo hộ thượng tạp hảo vị. Khinh thân nhảy ra mái nhà bên cạnh, mượn dùng lên núi thẳng lực kéo. Hai chân ở trên tường đặng hai hạ, phối hợp buông tay trượt xuống. Ở không có làm bất luận cái gì an toàn phòng hộ thi thố dưới tình huống nhẹ nhàng dừng ở lầu 6. Trên hành lang, Giang Vấn Nguyên tuy rằng thuận lợi vòng qua Vân Hạc trông coi cửa thang lầu. Lầu 6 lại cũng có kinh hỉ chờ hắn. Ở hành lang hai đoan. Phân biệt đổ mười mấy ăn mặc giáo phục học sinh cùng một hai cái lão sư. Bọn họ giữa một bộ phận người động tác hơi chút tự nhiên một ít. Cũng có người động tác cứng đờ như tang thi. Bọn họ đều là đôi mắt bị thay thế được người bị hại. Bị Vân Hạc sử dụng tới đổ hắn. Những người này giữa, liền có ngày hôm qua mới vừa ngộ hại chủ nhiệm Thu. Chủ nhiệm Thu lộ ra cứng đờ tươi cười. Lưỡi căn cứng đờ làm cho phát âm có chút hàm hồ. Các ngươi là Z Quốc Long tổ điều tra viên. Ta lại như thế nào thác đại cho rằng có thể dựa ta một người lực lượng đem các ngươi đổ ở mái nhà. Giang Vấn Nguyên ở trong lòng đem Tề Tư Viễn mắng 800 biến. Nếu không phải Tề Tư Viễn loạn cho bọn hắn bộ nhân thiết. Vân Hạc cũng sẽ không như vậy kiêng kỵ hắn. Từ chủ nhiệm Thu biểu hiện mà nói. Không khó phán đoán Vân Hạc có thể mượn nàng đôi mắt nhìn đến lầu 6 tình huống. Giang Vấn Nguyên từ trong túi lấy ra một đài di động. Đem màn hình nhắm ngay chủ nhiệm Thu. Thắp sáng khóa bình. Khóa bình thượng cái kia ăn mặc hồng nhạt váy bồng tiểu nữ hài. Đúng là Vân Hạc nữ nhi. Vừa mới ta ném văng ra di động. Di động xác là của ngươi. Nhưng di động là của ta. Ngươi di động ở ta nơi này. Này đài di động nhất định chứa đầy ngươi cùng nữ nhi hồi ức đi. Nếu ngươi không bỏ ta đi. Ta liền đem điện thoại cách thức hóa. Cũng yêu cầu di động vận doanh thương gạch bỏ ngươi tài khoản. Đem ngươi tồn tại đám mây sở hữu cùng nữ nhi có quan hệ toàn bộ tư liệu đều thanh không, ở Giang. Vấn Nguyên một chân đá vào nào đó công kích hắn học sinh huyệt Thái Dương. Chỉ dùng nhất chiêu đã đưa làm này đánh mất hành động sau. Vân Hạc hoàn toàn sợ Giang Vấn Nguyên uy hiếp. Đổ ở trên hành lang học sinh cùng lão sư chậm rãi nhường ra một cái thông đạo tới. Giang Vấn Nguyên từ thông đạo đi qua khi, ánh mắt ở chủ nhiệm Thu trên người ngừng mấy giây, mới chiều dưới lầu đi đến. Chủ nhiệm Thu không phải Mục Miên Miên giết. Cũng không phải Tư Đồ Khiêm giết, kia chỉ có thể là Vân Hạc hại chết. Vân Hạc vì cái gì muốn giết chết chủ nhiệm Thu? Giang Vấn Nguyên không cho rằng hắn là vì đối phó Tư Đồ Tĩnh mới làm như vậy. Chủ nhiệm Thu rất có thể cũng là Vân Hạc trong đó một cái kẻ thù. Vân Hạc chỉ trích Mục Miên Miên ba người hành sự hoang đường. Chậm trễ Giang Đại phụ thuộc bình chọn cả nước làm mẫu tính trọng điểm cao trung. Bởi vậy liên hệ kéo dài nói. Giang Vấn Nguyên nhớ tới giáo vụ hệ thống thứ nhất giáo viên xin nghỉ xin. Nên tắc xin nghỉ xin nghỉ người là Vân Hạc, xin nghỉ lý do là nữ nhi thân thể không thoải mái. Yêu cầu chiếu cố, ý kiến phúc đáp người là chủ nhiệm Thu, nàng bác bỏ Vân Hạc xin nghỉ xin, cũng kiến nghị Vân Hạc đem hài tử đưa đi mẫu thân bên kia nghỉ ngơi mấy ngày. Ngày là 2022 năm 2 nguyệt 12 ngày, liền ở béo phệ nữ sự kiện trước 2 ngày, bởi vì Vân Hạc là cao nhị, 10, ban chủ nhiệm lớp, lúc ấy Giang Vấn Nguyên nhìn đến này tắc xin nghỉ xin khi. Liền tùy ý nhìn hai mắt đem nội dung nhớ kỹ. Hắn thậm chí cũng chưa đem này xin nghỉ xin phim âm bản tới tay cơ làm quan trọng tư liệu. Ai có thể nghĩ đến. Này tắc xin nghỉ xin sau lưng lại là một đoạn chua xót đến cực điểm chuyện xưa. Giang Vấn Nguyên không có lưu tại mái nhà nghe Vân Hạc lên án Mục Miên Miên ba người hành vi phạm. Tội, nhưng là kết hợp Vân Hạc cho rằng bọn họ hại chết hắn nữ nhi kết luận. Không khó phỏng đoán trung gian phát sinh chuyện xưa. 2022 niên hạ học kỳ. Giang Đại phụ thuộc kiếm chỉ cả nước làm mẫu tính trọng điểm cao trung. Khẳng định ở các hạng công tác thượng đều làm ra nghiêm khắc yêu cầu. Đặc biệt là dạy học quản lý phương diện này. Càng là sở hữu công tác trọng trung chi trọng. Mục Miên Miên lại ở mấu chốt nhất thời điểm. Nháo ra khi dễ ăn vạ. Hơn nữa Tư Đồ Tĩnh mặc kệ. Tư Đồ Khiêm ở sau lưng quạt gió thêm củi. Khi dễ sự kiện lần nữa thăng cấp. Vườn trường khi dễ đối giáo dục quản lý giả tới nói là một kiện phi thường khó giải quyết sự tình. Nếu là xử lý đến hơi có vô ý, liền sẽ dẫn phát nghiêm trọng hậu quả. Vân Hạc làm cao nhị, 10, ban chủ nhiệm lớp, hắn không thể không quản, còn cần thiết muốn xen vào hảo chuyện này. Nhưng Vân Hạc cá nhân lực lượng hữu hạn, hơn nữa Mục Miên Miên đám người lòng mang quỷ thai. Hắn căn bản vô pháp tốt lắm giải quyết cao nhị, 10, ban khi dễ sự kiện. Ở 2 nguyệt 14 ngày mấy ngày hôm trước, vừa lúc là Mục Miên Miên chịu khi dễ tương đối tàn nhẫn thời gian. Vân Hạc không có thể giải quyết lớp học khi dễ sự kiện. Còn ở 2 nguyệt 10 ngày xin nghỉ chiếu cố hài tử. Chủ nhiệm Thu dưới sự tức giận liền bác bỏ hắn xin nghỉ xin. Vân Hạc ở Mục Miên Miên tự sát phía trước cũng đã bắt đầu tính kế nàng. Vân Hạc nữ nhi chết. Hẳn là ở 2 nguyệt 10 ngày đến Mục Miên Miên nhảy lầu phía trước trong khoảng thời gian này. Vân Hạc ở xin nghỉ xin trung thuyết minh nữ nhi thân thể không thoải mái. Nhưng hắn lại bởi vì không ngừng tăng ca không thể kịp thời thích đáng mà chiếu cố nữ nhi. Làm cho nữ nhi bệnh tình thẳng chuyển cấp hạ, cuối cùng tử vong, Vân Hạc nữ nhi trực tiếp nguyên nhân chết cùng Giang Đại phụ thuộc tất cả mọi người không quan hệ. Nhưng Mục Miên Miên chờ học sinh, chủ nhiệm Thu cùng với bộ phận lão sư, không thể nghi ngờ là gián tiếp hại chết Vân Hạc nữ nhi hung thủ. Bởi vì Vân Hạc không dám ngăn trở, Giang Vấn Nguyên thuận lợi đi vào lầu 4. Giang Vấn Nguyên vốn tưởng rằng lầu 4 dưới nhân số đông đảo. sẽ so 5-6 lâu muốn càng khó đi. Kết quả lầu 4 tình huống nhất phái tường hòa. Hiện tại là đi học thời gian. Bọn học sinh đều ở phòng học lý chính thường đi học. Cao nhị giáo viên trong văn phòng. Ngồi vài vị này tiết khóa không dạy học nhiệm vụ lão sư. Bọn họ đối Giang Vấn Nguyên đã đến biểu hiện đến có chút lãnh đạm. Ngồi ở cửa phụ cận một cái nữ lão sư đối Giang Vấn Nguyên hỏi. Xin hỏi ngài là tới tìm vị nào lão sư? Giang Vấn Nguyên chỉ vào Vân Hạc vị trí. Vân Hạc lão sư làm ta giúp hắn tới bắt một chút đồ vật. Nữ lão sư thấy Giang Vấn Nguyên chỉ đối. Âm chí, liền không tiếp tục miệt mài theo đuổi. Úc, vậy ngươi động tác nhẹ một chút. Đừng làm ra quá lớn thanh âm. Miễn cho quấy nhiễu đến đại gia công tác ở thế giới này ngây người mấy ngày. Giang Vấn Nguyên đã có thể chuẩn xác phân biệt người bình thường cùng đôi mắt bị thay thế được người. Hắn ở Vân Hạc vị trí ngồi xuống khi, không giấu vết mà đem trong văn phòng lão sư đều quan sát quá một lần. Bọn họ đôi mắt đều không có bị thay thế được. Tất cả đều là người bình thường. Giang Vấn Nguyên tùy ý tìm kiếm Vân Hạc ngăn kéo. Làm bộ việc nhà nói chuyện phiếm bộ dáng. Đối cái kia tiếp đón hắn nữ lão sư hỏi. Ngươi cảm thấy Vân Hạc là một cái dạng gì người? Nữ lão sư thở dài. Tràn đầy cảm xúc mà nói. Vân Hạc là cái người hiền lành. Chúng ta văn phòng liền không ai không thích hắn. Hắn cũng là cái người đáng thương. Hắn đời này nhất xui xẻo sự chính là lên làm cao nhị. 10. Ban chủ nhiệm lớp Giang Vấn Nguyên còn tưởng tiếp tục hỏi. Nhưng nữ lão sư đã không phản ứng hắn. Giang Vấn Nguyên đem Vân Hạc đồ vật toàn bộ đều phiên một lần. Không có tìm được bất luận cái gì có giá trị đồ vật. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh một vòng trong văn phòng các lão sư. Tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Nếu Vân Hạc một lòng phải vì nữ nhi báo thù. Ở đại thù sắp đến báo thời điểm. Cần gì phải đi lo lắng duy trì trường học mặt ngoài bình tĩnh đâu. Trong đó tất có cổ quái. Trừ phi, trừ bỏ vì nữ nhi báo thù bên ngoài. Vân Hạc còn có mục đích khác. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng lên. Vân Hạc không đối cùng khi dễ sự kiện không quan hệ người xuống tay. Đến nỗi Vân Hạc đối mặt khác liên lụy đến khi dễ sự kiện người báo thù. Tham kiến cao nhị. 10. Ban toàn thể tử vong người. Hoặc là tham kiến mặt khác bị đôi mắt sở thay thế được người. Tương so dưới. Vân Hạc đối Mục Miên Miên, Tư Đồ Tĩnh cùng Tư Đồ Khiêm báo thù thật sự quá phức tạp. Vân Hạc tỉ mỉ chọn lựa thích hợp thời cơ đem Tư Đồ Khiêm thích Tư Đồ Tĩnh sự tiết lộ cho Mục Miên Miên, thiết kế Mục Miên Miên ở trung tâm thành phố gặp được kia mấy cái khi dễ nàng khi dễ đến tàn nhẫn. Nhất nam đồng học, tuổi này nam sinh liền tính lại như thế nào khi dễ người. Giống nhau đều sẽ không bay lên đến tính vũ nhục trình độ. Bọn họ như thế quá phận mà đối đãi Mục Miên Miên. Rất có thể là Vân Hạc đem bọn họ câu lên thời gian dài miệng giáo dục. Buộc bọn họ viết kiểm điểm từ từ. Làm cho bọn họ ở trung tâm thành phố vừa thấy đến Mục Miên Miên liền bùng nổ. Chờ Mục Miên Miên tâm như cho tàn. Bắt đầu sinh ra muốn tự sát ý niệm khi. Vân Hạc liền xảo diệu mà đem đôi mắt nguyền rủa phương pháp đưa đến Mục Miên Miên trong tay. Mục Miên Miên ái Tư Đồ Khiêm ái đến đều vứt bỏ tự tôn. Nàng tưởng trở thành Tư Đồ Tĩnh. Muốn trở thành Tư Đồ Khiêm sở ái người. Nàng nghĩ đến đều si ngốc. Đương Mục Miên Miên hạ quyết tâm muốn trở thành Tư Đồ Tĩnh. Cũng đem sửa chữa quá đôi mắt nguyền rủa phóng tới Tư Đồ Tĩnh có thể phát hiện địa phương. Sau đó liền quyết tuyệt mà tự sát. Mục Miên Miên biết chính mình sẽ thành công. Nàng có bao nhiêu ái Tư Đồ Khiêm. Tư Đồ Tĩnh liền có bao nhiêu ái nàng. Thờ ơ lạnh nhạt này hết thảy Vân Hạc. Không có quên muốn đem Tư Đồ Khiêm cũng thêm tiến vào. Ở Tư Đồ Tĩnh dùng Tư Đồ Khiêm chiếc đũa đâm thủng Mục Miên Miên đôi mắt sau. Vân Hạc mới đem chân chính nguyền rủa phương pháp tiết lộ cho Tư Đồ Khiêm. Sẽ bị đôi mắt thay thế được người. Là đem dị vật đâm vào đôi mắt người. Hơn nữa nguyền rủa một khi bắt đầu. Liền vô pháp dừng lại. Tư Đồ Khiêm biết được chân tướng. Tất sẽ thay Tư Đồ Tĩnh hiến thân. Vân Hạc vì sao sẽ đối Mục Miên Miên ba người tiến hành như thế biến thái tra tấn. Giang Vấn Nguyên lập tức nghĩ tới đôi mắt nguyền rủa hiệu quả. Đem dị vật đâm thủng đôi mắt người. Sẽ bị cặp mắt kia sở thay thế được. Dùng đôi mắt nguyền rủa tới báo thù đích xác phi thường thích hợp. Nhưng là từ một cái khác góc độ suy nghĩ. Này cũng coi như là một loại sống lại người chết phương pháp. Vân Hạc đã có thể lợi dụng nguyền rủa báo thù. Thuận tiện cũng có thể thí nghiệm sống lại hiệu quả. Thí nghiệm đối tượng, vừa lúc chính là Mục Miên Miên ba người. Cũng đúng là bởi vì có nữ nhi sống lại hy vọng. Cho nên Vân Hạc mới tận lực duy trì trường học mặt ngoài bình tĩnh. Suy nghĩ cẩn thận trong đó quan khiếu. Giang Vấn Nguyên lập tức nhích người. Trực tiếp dùng hoạt tay vịn phương thức từ lầu 4 hạ đến lầu 1. Vân Hạc vẫn luôn dùng mặt khác đôi mắt lưu ý Giang Vấn Nguyên hướng đi. Đương hắn nhận thấy được Giang Vấn Nguyên triều đệ nhị thư viện di động khi. Cả khuôn mặt tức khắc trở nên trắng bệch lên. Nhưng hắn mắt trái bị đâm thủng. Lấy hắn hiện tại thể lực. căn bản vô pháp thừa nhận cao cường độ vận động. Ở Giang Vấn Nguyên nhìn không thấy địa phương, Vân Hạc cầm xuyên thấu mắt trái cái dùi tay bính, nảy sinh ác độc mà quấy nửa vòng, trong mắt hoàn toàn bị phá hư, máu tươi giống như suối phun giống nhau phun đến đầy đất đều là. Những cái đó đôi mắt bị thay thế được người chơi cùng đệ nhị thư viện trang hoàng công nhân. Nhận được đến từ Vân Hạc mãnh liệt mệnh lệnh, tất cả đều đuổi theo Giang Vấn Nguyên triều đệ nhị thư viện chạy tới. Hiện giờ Mục Miên Miên cùng Tư Đồ Khiêm phát hiện Vân Hạc đột nhiên rời đi mục tiêu, liền cảm thấy cơ hội tới. Người chơi cùng trang hoàng công nhân cùng Vân Hạc nữ nhi chết không quan hệ. Bọn họ là bị Mục Miên Miên giết chết, cho nên Mục Miên Miên đối bọn họ càng có khống chế lực. Hai cổ lực lượng ở những cái đó đôi mắt bị thay thế được nhân thể nội giao phong, liền cho Giang Vấn Nguyên cơ hội. Giang Vấn Nguyên đánh vượng mấy cái bị đôi mắt thay thế được người chơi, nhảy vào đệ nhị thư viện nội. Hắn không chút do dự mà hướng mượn đọc đài chạy tới. Vân Hạc muốn bảo đảm nữ nhi sống lại vạn vô nhất thất, tất nhiên sẽ tham khảo Mục Miên Miên cái này đã thành công sống lại ví dụ, đem nữ nhi đôi mắt giấu ở tương đồng địa phương, chờ đợi sống lại thời cơ. Mượn đọc đài nội, Giang Vấn Nguyên tối hôm qua cạy ra gạch đã thả lại tại chỗ. Là Tư Đồ Khiêm hoặc Mục Miên Miên mệnh lệnh đôi mắt thay thế được người một lần nữa cái tốt. Giang Vấn Nguyên lại lần nữa cạy ra miếng đất kia gạch. Hộp còn ở, hộp đôi mắt cũng không bị rời đi. Tư Đồ Khiêm, Mục Miên Miên cùng Vân Hạc đấu pháp đấu đến khí thế ngất trời, đều phân không ra lực lượng tới đối phó Giang Vấn Nguyên. Giang Vấn Nguyên muốn tìm cũng không phải Mục Miên Miên đôi mắt. Hắn cạy ra hộp chung quanh bê tông, đem hộp toàn bộ lấy ra tới. Ở cái này hộp phía dưới, còn cất giấu một cái khác hộp. Giang Vấn Nguyên xốc lên nắp hộp, lộ ra bên trong đồ vật tới. Liếc mắt một cái nhìn lại, đó là hai cái cùng trang Mục Miên Miên đôi mắt formalin dung dịch phong kín vại hoàn toàn giống nhau pha lê vại. Ở pha lê vại, một đôi thuộc về hài tử nho nhỏ đôi mắt, phiêu phù ở formalin dung dịch chung. Này đôi mắt không có bị bất cứ thứ gì đâm thủng, cũng không có bị dị vật đâm thủng rút đi rồi lưu lại vết thương. Hai chỉ nho nhỏ trong mắt hoàn hảo không tổn hao gì. Hẳn là chính là Vân Hạc nữ nhi đôi mắt. Có lẽ đem Vân Hạc nữ nhi đôi mắt phá hư, bổn luân trò chơi là có thể thông quan rồi. Nhưng Giang Vấn Nguyên không dám mạo hiểm như vậy. Vạn nhất phá hư Vân Hạc nữ nhi đôi mắt cũng vô pháp kết thúc trò chơi. Kia ở mái nhà cùng Vân Hạc rằng co Tề Tư Viễn ba người liền sẽ phi thường nguy hiểm mà ni Giang Vấn Nguyên tự hỏi một hồi, lấy ra Vân Hạc nữ nhi hai mắt để vào tùy thân bao. Sau đó đem Mục Miên Miên một đôi mắt cũng cấp mang lên. Đương Giang Vấn Nguyên đi ra đệ nhị thư viện, cùng Vân Hạc đấu đến lưỡng bại câu thương Tư Đồ Khiêm, Mục Miên Miên mới biết vậy chẳng là mờ ni hiện tại mọi người mạch máu đều niết ở Giang Vấn Nguyên. Trong tay, phàm là bọn họ dám có một chút động tác, chỉ sợ Giang Vấn Nguyên liền sẽ không chút do dự phá hư bọn họ quan trọng đôi mắt. Cho dù có cộng đồng mục tiêu, Tư Đồ Khiêm, Mục Miên Miên cùng Vân Hạc hai bên cũng không hợp tác khả năng. Bọn họ cắt theo một phương, đem Tề Tư Viễn ba người vây ở mái nhà trung ương. Chờ Giang Vấn Nguyên đã đến, đương Giang Vấn Nguyên một lần nữa trở lại mái nhà, hắn không nói hai lời, trước đem Mục Miên Miên đôi mắt pha lê vại ném tới Vân Hạc trong lòng ngực. Vân Hạc, vì ngươi nữ nhi, ngươi cho ta xem trọng bọn họ, đồng thời kiềm chế Vân Hạc cùng Mục Miên Miên ba người lúc sau. Giang Vấn Nguyên mới lướt qua Vân Hạc đi đến các đồng đội bên người. Đối bọn họ hỏi, các ngươi vẫn khỏe chứ? Tề Tư Viễn đơn mở to mắt trái, mắt phải nhắm chặt, có máu loãng chảy ra. Ta không có gì vấn đề lớn, trở về kiểm tra một chút mắt phải là được. Trần Miên, ngươi có thể à, thế nhưng bắt được Vân Hạc mệnh môn. Ngươi khẳng định không biết ngươi tiến vào đệ nhị thư viện thời điểm Vân Hạc có bao nhiêu hoảng. Loạn, Tề Tư Viễn lời nói nhiều như vậy, còn trung khí 10 phần. Xem ra là thật sự không có gì vấn đề. Giang Vấn Nguyên lại đem tầm mắt chuyển hướng Đan Hiểu Nhiễm cùng Lữ Kỳ Diệu. Tề Tư Viễn đem các nàng hai hộ rất khá, bề ngoài thoạt nhìn cũng không lo ngại. Đan Hiểu Nhiễm nói, ta dùng một cái thú bông bảo hộ chúng ta, không thành vấn đề, xác nhận xong đồng đội trạng huống sau. Giang Vấn Nguyên mới chuyển hướng Vân Hạc cùng Mục Miên Miên ba người. Hiện tại, nên ngẫm lại như thế nào vì trận này bi kịch xong việc. Giang Vấn Nguyên nghiêm trang mà đối Vân Hạc nói hưu nói vượn, như ngươi biết, chúng ta là Z Quốc Long Tổ điều tra viên, các ngươi sử dụng đôi mắt hạ nguyền rủa. Đây là xúc phạm cấm kỵ cách làm mờ ni, chúng ta có nghĩa vụ ngăn cản các ngươi, cũng tiêu diệt tà vật. Vân Hạc, ngươi hiện tại có thể phá hư Mục Miên Miên đôi mắt, đồng thời giết chết Mục Miên Miên cùng Tư Đồ Khiêm. Vì ngươi nữ nhi báo thù, Vân Hạc cũng không có lập tức động thủ, mà là đối Giang Vấn Nguyên hỏi, giết chết Mục Miên Miên cùng Tư Đồ Khiêm lúc sau đâu? Các ngươi tính toán đem ta cùng Tư Đồ Tĩnh làm sao bây giờ? Giang Vấn Nguyên tiếp tục nói lung tung. Các ngươi sử dụng đôi mắt nguyền rủa, làm hại vượt qua 100 người tử vong. Sự tình sau khi chấm dứt, các ngươi sẽ bị bắt giữ đến đặc thù ngục giam bị tù cải tạo. Tư Đồ Tĩnh đã vạn niệm câu hôi. Nàng thích người thế nhưng muốn nàng chết. Nàng ghét nhất người thế nhưng từ thật lâu trước kia liền ở bảo hộ nàng. Mà nàng thế nhưng bởi vì tùy hứng hành sự, làm cho Vân Hạc lão sư ngày ngày tăng ca đến đêm khuya. Chậm trễ hắn nữ nhi bệnh tình, cuối cùng không trị bỏ mình. Tư Đồ Tĩnh sống 17 năm, thật sự sống được phi thường hồ đồ. Nàng đối Giang Vấn Nguyên nói, ta sẽ gánh vác khởi chính mình tội nghiệt. Chính là Tư Đồ Khiêm là vô tội. Ta bởi vì Mục Miên Miên tự sát mà đã chịu đả kích. Cho nên mới sẽ sử dụng đôi mắt nguyền rủa. Nguyền rủa một khi bắt đầu, liền vô pháp đình chỉ. Cho nên Tư Đồ Khiêm mới có thể thay ta trở thành tế phẩm ni, các ngươi có thể hay không phóng hắn một con đường sống. Tư Đồ Khiêm đối Tư Đồ Tĩnh lắc đầu. Ta có thể cảm giác được ta cùng Mục Miên Miên liên hệ. Chúng ta đã là thể cộng đồng. Nàng chết, ta chết, nàng bất tử, ta cũng có thể chết. Khiến cho ta cùng Mục Miên Miên cùng nhau rời đi thế giới này đi. Mục Miên Miên khuôn mặt vặn vẹo. Ta không đồng ý, dựa vào cái gì ta muốn chết? Các ngươi muốn chết chính mình đi tìm chết. Ta muốn tồn tại, ta không cần chết lại lần thứ hai. Nhưng Mục Miên Miên kháng nghị cũng không có dùng. Vân Hạc đã mở ra kia hai cái phong kín pha lê vại. Đem Mục Miên Miên trong mắt liên quan formalin dung dịch cùng nhau đảo ra tới. Hắn nhặt lên Mục Miên Miên bị đâm thủng hai viên trong mắt. Nhẹ nhàng nhéo, hai chỉ rách nát đôi mắt liền ở trong tay hắn hóa thành hai quán máu loãng. Nhìn đến kia hai quán máu loãng, Giang Vấn Nguyên ánh mắt hơi hơi lập lòe. À, không, Mục Miên Miên che lại hai mắt. Từ yết hầu phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Nàng đôi mắt bỏng cháy lên. Thực mau liền lan tràn đến cả khuôn mặt. Toàn bộ phần đầu, sau đó là thân thể. Từ trong cơ thể đến bên ngoài thân, toàn bộ bỏng cháy lên. Mục Miên Miên thoát lực mà quỳ trên mặt đất. Ta không muốn chết, không muốn chết. Tư Đồ Khiêm thân thể ở bỏng cháy đồng thời, xa xa đứng không dám tiếp cận Tư Đồ Tĩnh Tư Đồ Khiêm. Hắn thân ảnh cũng ở dần dần biến mất. Ở Mục Miên Miên hoàn toàn bị bỏng cháy thành một đoàn cho tàn khi, Tư Đồ Khiêm cuối cùng đối Tư Đồ Tĩnh nói một câu nói. Thực xin lỗi. Tư Đồ Tĩnh rơi lệ đầy mặt. Nàng từng yêu, hận quá người đều đi rồi. Chính nàng cũng gián tiếp hại chết chính mình đồng học. Đối với tương lai, nàng thật sự phi thường mê mang. Vân Hạc không để ý đến khóc thút thít Tư Đồ Tĩnh. Hắn hai đầu gối quỳ xuống đất. Triều Giang Vấn Nguyên bỏ lại đây. Điều tra viên đại ca, ta biết ta nghiệp chướng nặng nề, chết không đủ tích, nhưng ta nữ nhi, nàng mới 6 tuổi, nàng còn không biết thế giới này có bao nhiêu xuất sắc. Liền rời đi nhân thế. Ta cầu xin ngài, làm ta sống lại ta nữ nhi đi. Ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không lại có vô tội người tử vong. Tư Đồ Tĩnh nghe được Vân Hạc nói. Nàng lau sạch nước mắt, đối Giang Vấn Nguyên nói. Lão sư không có nói dối. Ta cũng tham dự đến nguyền rủa bên trong. Sống lại lão sư nữ nhi, không hề yêu cầu càng nhiều hiến tế. Khiến cho lão sư nữ nhi dùng thân thể của ta tới sống lại đi. Dù sao ta tồn tại cũng không có gì ý nghĩa. Hơn nữa chính là bởi vì chúng ta làm ra như vậy nhiều hoang đường sự. Lão sư nữ nhi mới có thể đưa y trễ. Không trị bỏ mình, Giang Vấn Nguyên phủ định Tư Đồ Tĩnh thỉnh cầu. Ngươi là Tư Đồ gia tiểu thư. Vân Hạc nữ nhi mới 6 tuổi. Nàng trở về lúc sau. Chỉ biết bị trở thành bệnh tâm thần. Đưa đi bệnh viện tâm thần. Vân Hạc cũng không tư cách chiếu cố nàng thăm nàng. Này còn xem như tương đối nhẹ hậu quả. Vạn nhất Tư Đồ gia người cho rằng đây là một hồi nguyền rủa. Lặng lẽ đem Vân Hạc nữ nhi lại lần nữa giết chết đâu. Không cần Tư Đồ Tĩnh thân thể. Dùng thân thể của ta tới sống lại nữ nhi của ta. Ta không cha không mẹ. Cũng đã ly hôn. Hiện tại cô độc một mình. Cho dù có cái gì dị thường. Cũng sẽ không có người đã tới hỏi. Vân Hạc nhìn về phía Tư Đồ Tĩnh. Tư Đồ Tĩnh. Nếu ngươi tưởng chuộc tội nói. Chờ ta đi rồi. Ngươi phải hảo hảo chiếu cố ta nữ nhi. Tư Đồ Tĩnh căn bản không có do dự. Trực tiếp đáp ứng xuống dưới. Giang Vấn Nguyên tả hữu nhìn xem này đối sư sinh. Các ngươi đều không hỏi trước một chút ta ý kiến sao? Vân Hạc cùng Tư Đồ Tĩnh song song quỳ gối Giang Vấn Nguyên trước mặt. Cầu xin ngài đại phát từ bi đi. Giang Vấn Nguyên nghĩ nghĩ. Hảo đi, ta có thể đáp ứng cho các ngươi sống lại Vân Hạc nữ nhi. Nhưng là có một điều kiện. Các ngươi cần thiết sử dụng ta cung cấp đồ vật đôi mắt tiến hành Demony, đó là chúng ta Long Tổ. Nghiên cứu thành quả, nếu Vân Hạc nữ nhi muốn dùng nguyền rủa lực lượng giết người, nàng liền sẽ lọt vào phản phệ. Chết bất đắc kỳ tử mà chết. Vân Hạc do dự một hồi. Ngươi trước đem đồ vật cho ta xem một chút. Giang Vấn Nguyên từ tùy thân trong bao lấy ra hai quả. Cái rùi, đưa cho Vân Hạc. Vân Hạc bắt được cái rùi. Quan sát một lúc sau, dùng cái dùi nơi tay trên cánh tay vẽ ra một đạo miệng vết thương. Hắn quan sát một trận, xác nhận miệng vết thương chảy ra huyết nhan sắc đỏ tươi. Cũng không khác thường, Vân Hạc khẽ cắn môi. Ta đáp ứng ngươi, Giang Vấn Nguyên làm cái thỉnh thủ thế. Vậy bắt đầu đi, Vân Hạc thật cẩn thận mà lau khô đôi tay. Từ pha lê vại trung lấy ra nữ nhi trong mắt. Hắn hít sâu một hơi, đem cái dùi đâm vào đồng tử bên trong. Nhưng là lúc này đây, thế nhưng phát sinh dị biến. Trong mắt từ cái dùi đâm vào vị trí bắt đầu biến thành màu đen. Cũng nhanh chóng lan tràn chỉnh viên trong mắt. Ở Vân Hạc phát ngốc khi, Giang Vấn Nguyên thuận thế đá ngã lăn trang một khác viên Vân Hạc nữ nhi trong mắt pha lê vại. Cầm Vân Hạc tay đâm thủng hắn nữ nhi trong mắt. Vân Hạc cấp giận công tâm. Mắt trái chảy ra đại lượng máu tươi. Ta nữ nhi. Giang Vấn Nguyên buông ra Vân Hạc tay. Lui về phía sau vài bước. Ở Tề Tư Viễn ba người ngũ vị tạp trần trong ánh mắt. Bình tĩnh mà nói. Trò chơi cũng không sai biệt lắm nên kết thúc. Chúng ta chờ một lát đi. Đan Hiểu Nhiễm cùng Lữ Kỳ Diệu cũng không dám phát biểu ý tưởng. Tề Tư Viễn phi thường không sợ chết mà đối Giang Vấn Nguyên cảm khái nói. Trần Miên a Trần Miên. Vì cái gì ngươi có thể như vậy tàn nhẫn đâu? Ta cũng không tàn nhẫn. Nếu có thể nói, ta cũng hy vọng Vân Hạc có thể sống lại hắn nữ nhi, Giang Vấn Nguyên lắc đầu. Ta đi lên mái nhà phía trước, đi một chuyến hóa học phòng thí nghiệm Ni trừ bỏ lấy hóa học dược tề bên ngoài. Ta còn làm một cái tiểu thực nghiệm Ni ta đem trang mục miên miên đôi mắt cùng trang Vân Hạc nữ. Nhi đôi mắt hai cái pha lê vại dựa vào cùng nhau. Ngươi đoán đã xảy ra chuyện gì? Giang Vấn Nguyên tự hỏi tự đáp mà tiếp tục nói. Mục miên miên đôi mắt ở formalin dung dịch trung dần dần di động. Hướng tới rời xa Vân Hạc nữ nhi đôi mắt phương hướng di động. Lặp lại vài lần, đều là đồng dạng kết quả. Mục miên miên đôi mắt ở sợ hãi Vân Hạc nữ nhi đôi mắt. Vân Hạc nữ nhi đôi mắt, không có bị đâm dấu vết. Theo lý mà nói hẳn là ngâm ở formalin bình thường đôi mắt. Nếu Vân Hạc nữ nhi đôi mắt là bình thường đôi mắt, mục miên miên đôi mắt dựa vào cái gì sẽ sợ hãi nó? Đan Hiểu Nhiễm lúng ta lúng túng hỏi. Cho nên Vân Hạc nữ nhi đôi mắt cũng không bình thường. Giang Vấn Nguyên trầm ổn gật gật đầu. Vân Hạc tự thân cũng hoàn toàn không bình thường. Tư Đồ Tĩnh cũng tham dự đến nguyền rủa giữa. Tuy rằng cuối cùng bị thay đổi người không phải nàng. Nhưng nàng xác thật là nguyền rủa giữa một vòng. Nàng cũng không có đạt được thao tác đôi mắt năng lực. Chính là Vân Hạc đâu. Lấy hắn biểu hiện ra ngoài đôi mắt lực khống chế. Thậm chí có thể siêu việt Tư Đồ Khiêm cùng Mục Miên Miên. Hắn lại là ở đôi mắt nguyền rủa giữa nào một vòng, Đan Hiểu Nhiễm nhìn thất hồn lạc phách quỳ trên mặt đất Vân Hạc, trong lòng có chút không đành lòng. Ta cảm thấy Vân Hạc không có nói dối a. Hắn là thiệt tình muốn sống lại chính mình nữ nhi. Trần Miên ngươi có phải hay không đa tâm? Giang Vấn Nguyên thực khẳng định mà lắc đầu. Không phải ta đa tâm ni, Vân Hạc nữ nhi đôi mắt tồn tại dị thường là khách quan sự thật. Vân Hạc nguyện vọng có lẽ thật là sống lại nữ nhi. Nhưng đó là hắn bị nguyền rủa lừa gạt sau sở sinh ra sai lầm nhận chi. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Có thể đánh vỡ nguyền rủa người cũng chỉ có Vân Hạc. Hiện tại Giang Vấn Nguyên trong lòng đều còn có chút nghĩ mà sợ. Nếu hắn cuối cùng không có thể phát hiện Vân Hạc nữ nhi đôi mắt tồn tại dị thường. Không có thể hủy diệt đôi mắt. Mà là làm Vân Hạc thực hiện sống lại nữ nhi nguyện vọng. Rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì? Tề Tư Viễn đầu óc chuyển mau. Một hồi liền suy nghĩ cẩn thận bẫy dập ở đâu. Hắn không khỏi đảo trừ khí lạnh. Tê, hiện tại bàn tròn du hí đều như vậy khó sao? Giang Vấn Nguyên có loại mãnh liệt trực giác. Hắn cho rằng Tề Tư Viễn nói cũng không đối. Hắn phảng phất biết câu chuyện này. Vai chính chính là Vân Hạc. Vân Hạc nữ nhi không trị bỏ mình sau. Vân Hạc đối một loạt kẻ thù tiến hành báo thù nhớ báo thù. Cũng ở cuối cùng thành công sống lại nữ nhi. Đến nơi đây mới thôi. Toàn bộ chuyện xưa tuyến đã phi thường hoàn chỉnh. Bàn tròn du hí vì sao phải nhiều chôn một tầng rất nhiều dư ám tuyến. Đem Vân Hạc nữ nhi đôi mắt giả thiết thành che giấu boss. Giang Vấn Nguyên có loại chính mình bị bàn tròn du hí nhằm vào cảm giác. Hắn trong lòng có chút lo âu. Không khỏi mà nghĩ đến hắn tìm khắp thế giới này đều trước sau không có thể tìm được Trần Miên. Lấy Trần Miên dính người tính cách. Hắn như thế nào sẽ ở thế giới này không cùng lại đây? Chẳng lẽ hắn là xảy ra chuyện gì? Ở Vân Hạc tiếng khóc chung. Vân Hạc cùng Tư Đồ Tĩnh cùng nhau hóa thành điểm điểm ánh huỳnh quang. Một cái tiểu nam hài búp bê vải xuất hiện ở ánh huỳnh quang trung. Lúc này đây, Giang Vấn Nguyên không cần trước bất kỳ ai dò hỏi. Hắn trực tiếp khom lưng nhặt lên tiểu nam hài búp bê vải. Cái này thú bông là thuộc về hắn. Hết chương.